Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tiếng rên rỉ mê hồn. Hơn nửa tháng ẩn nhẫn, đủ để nhấc lên một hồi gió lốc. Lũ ích tình yêu so với trước kia lại càng thêm cuồng dã. Hắn đi biến thành một người hoàn toàn khác, chỉ muốn cùng nàng đem dục vọng thiêu đốt cho tới không còn chút dấu tích. Lạc Tranh đã sớm trở nên mê man, gương mặt yêu kiều đỏ bừng cùng tiếng thở hổn hển của nàng càng thêm kích thích hắn, khiến hắn càng thêm mất đi khống chế. Càng ôm chặt tới thân thể đã sớm vô lực, tùy ý xếp đặt thân thể mềm mại của nàng, khiến tiếng đụng chạm giữa hai thân thể phát ra càng lúc càng lớn. Ngoài cửa sổ, màn đêm dày đặc nhẹ nhàng buông xuống. Paris, sương mù răng đầy trời. Không phải giờ cao điểm nên lượng xe lưu thông trên đường cũng không quá lớn. Khi một chiếc xe con chậm rãi dừng lại trước một khách sạn cao cấp, nhân viên khách sạn lập tức tiến lên, chủ động đưa tay mở cửa xe. Đôi giày cao gót tinh xảo ôm lấy bàn chân thon nhẹ nhàng bước xuống. Lạc Tranh đem chìa khóa xe bỏ vào túi xách xong, ngẩng đầu nhìn thoáng qua kiến trúc xa hoa của khách sạn, nhìn ngắm vẻ lộng lẫy khi chìm trong màn sương mờ lại càng thêm huyền ảo của nó. Nàng vô thức thở dài một tiếng, mấy giây sau hướng về phía đại sảnh của khách sạn bước tới. Hôm nay nàng vẫn muốn quay trở lại tập đoàn làm việc, bởi Liệt cũng đã ổn định tại vị trí của mình trong tập đoàn, nên nàng cũng không muốn nhàn rỗi ở nhà thêm nữa. Một lần nữa, nàng lại bị Louis tình yêu cưỡng chế kéo về phòng ngủ chính. Thế nên, cuộc sống tự nhiên lại quay trở về quỹ đạo lúc trước. Chỉ là trái tim nàng có chút xáo trộn. Nàng cảm giác mình hệt như một bông lục bình, không nơi nương tựa, chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình, dùng công việc để lấp đầy trái tim tràn ngập cảm giác bất an. Nhưng khi nàng đang lái xe chuẩn bị tiến vào đường quốc lộ, lại nhận được một cú điện thoại bất ngờ. Nghe xong cuộc điện thoại này, tâm tình của nàng lại càng thêm rối loạn. Thang máy chậm rãi đi lên rồi dừng lại ở tầng 50. Cánh cửa thang máy sáng loáng phản chiếu gương mặt có chút chần chừ của Lạc Tranh, nhưng cuối cùng nàng cũng hướng về một phía căn phòng bước tới. Cửa phòng được mở ra rất nhanh chóng. Người mở cửa cho Lạc Tranh không phải ai khác mà chính là người lúc sáng đã gọi điện cho nàng, Đường Diệu Liên. "Tiểu Tranh, con đến rồi. Bác biết con nhất định sẽ đến mà. Mau vào trong đi." Đường Diệu Liên vừa nhìn thấy Lạc Tranh, ánh mắt liền dấy lên niềm hy vọng, vui mừng kéo nàng vào phòng khách. Lạc Tranh vừa muốn lên tiếng nói vài lời lại thấy Diêu Vũ từ phòng ngủ bước ra, vừa đi vừa giơ tay đỡ cái bụng đã khá lớn, động tác có chút chậm chạp. "Còn không mau pha trà cho Tiểu Tranh." Đường Diệu Liên bất mãn nhìn về phía Diêu Vũ, giọng nói vốn hiền hòa cũng chuyển thành lạnh lùng. Diêu Vũ đưa mắt nhìn Lạc Tranh một cái cũng không nói gì, vừa định xoay người đi pha trà. "Bác gái, không cần phiền toái như vậy." Lạc Tranh mở lời lại nhìn về phía Diêu Vũ. "Cô đang mang thai, hay là ngồi xuống nghỉ đi." Diêu Vũ vô thức nhìn thoáng qua phía Đường Diệu Liên, không khó nhận ra trong lòng cô ta đối với Đường Diệu Liên vẫn có chút kiêng kỵ. "Tiểu Tranh, con không cần phải để ý tới cô ta." Đường Diệu Liên cũng không buồn nhìn Diêu Vũ, trong mắt bà chỉ có mình Lạc Tranh mà thôi. Khẽ đưa tay kéo lấy tay nàng, thái độ của bà tỏ ra vô cùng thân mật. "Tiểu Tranh à, con có biết bác muốn gặp con đến thế nào không? Trong lòng bác chỉ có mình con mà thôi. Bác rất nhớ con. Thực sự rất nhớ con." "Thật xin lỗi bác gái. Cháu cùng Khúc Khiên đi tới ngày hôm nay có lẽ cũng do số phận đã an bài. Nhưng mà khiến hai bác vẫn phải buồn như vậy, cháu thực sự rất áy náy." Trong lòng Lạc Tranh vẫn luôn nhớ Đường Diệu Liên đã tốt với nàng như thế nào. Nhiều năm qua, nàng vẫn đối xử với bà như đối với mẹ mình vậy. "Không không, đều là Khúc Khiên ngu ngốc kia không có phúc, không có cách nào giữ con lại." Đường Diệu Liên nói tới đây, lại giận dữ nhìn thoáng qua Diêu Vũ ngồi cách đó không xa. Cho dù bà không có nói hết ý thì trong lòng mọi người cũng đều hiểu rõ cả. Sắc mặt Diêu Vũ hết hồng lại trắng bệch ra, vô thức lấy tay xoa bụng. Lạc Tranh thấy vậy thầm thở dài, nhìn về phía Đường Diệu Liên nhẹ nhàng hỏi. "Bác gái, bác tới tìm cháu là vì vụ án của Ôn Đức Khiên." Đôi mắt Đường Diệu Liên xẹt qua chút khổ sở. "Tiểu Tranh, chẳng lẽ con và Húc Khiên ngay cả bạn bè cũng không thể làm sao?" Một câu "Ôn Đức Khiên" lạnh lùng như vậy thật sự quá xa cách. Lạc Tranh cắn cắn môi, vỗ nhẹ lên bàn tay Đường Diệu Liên như một sự an ủi, cũng không lên tiếng giải thích chút nào. Chắc hẳn Đường Diệu Liên chỉ biết một trong số những nguyên nhân của việc ly hôn là do Ôn Đức Khiên ngoại tình. Có lẽ bà vĩnh viễn sẽ không biết được con trai mình lại âm thầm làm ra bao chuyện xấu xa sau lưng bà như vậy. Những chuyện hắn làm những người bình thường cũng chẳng thể nào tin nổi. Nếu như bà biết rõ mọi chuyện, có lẽ sẽ không thấy một câu xưng hô Ôn Đức Khiên kia có gì quá đáng. "Tiểu Tranh, Bác biết rõ, tới tìm con thế này là làm khó cho con. Chuyện Diêu Vũ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net